Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới để sinh nhai rồi. Vừa buồn trong bụng nhưng ông lại vừa mừng vì đã thoát khỏi con ma đó. Quay mặt đi với một hơi thở phào nhẹ nhõm, Quân liền hỏi cha mình tại sao phải làm những thứ như hồi nãy, sao phải cắn máu lên hình nộm cúng kiến rồi còn cởi đồ quăng xuống sông, sau đó bỏ thuyền lại nữa. Mọi việc dường như là một dấu chấm hỏi quá lớn đối với anh. Ông Thu nghe thấy con mình nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời luôn rằng khi gặp ma lúc đánh cá thì có hai trường hợp: một là ma chiêu ghẹo, hai là thủy quái giữ con sông không cho người khác đến đánh bắt cá tôm tại khúc sông đó. Và chính xác thì cả hai cha con đã gặp trường hợp hai. Vì lúc đầu chưa xác định được đây là cái quái quỷ gì nên ông Thu đã thành tâm cúng kiến xin lỗi trước. Nhưng như vừa nãy đã thấy, con ma đó không chịu buông tha cho hai cha con ông, có nghĩa nó là thủy quái canh giữ con sông này rồi. Và nếu là thủy quái thì nó chỉ có một ý định duy nhất là giết chết những kẻ quấy nhiễu dòng sông này. Nên nếu muốn thoát khỏi nó chỉ có cách dùng hình nhân thế mạng, lấy máu chấm lên con hình nhân giấy và bỏ hình nhân vào trong áo của mình, thả áo xuống sông coi như một vật tế, bỏ cả thuyền luôn để con quỷ đó nhầm rằng hình nhân là người thật để không đuổi theo bắt họ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.